Chương 3199 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến phiên ta lên sàn. Long Phi là đi tìm cái chết, hắn không có cách nào đối phó nhiều như vậy Tây Phương Thần, chỉ là muốn tiến vào tới xem một chút, chưa hề nghĩ tới muốn sống sót trở lại, tử vong hãy cùng trở về thành quyển như thế, nhanh hơn càng chua sảng khoái, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, tử vong vẫn chưa giáng lâm, chờ mấy phút, không có bất kỳ công kích, hai mắt vừa mở ra, ánh mắt không khỏi chất phát lên, mộng bức dại ra, Reta, này, dựa vào. Này trời ơi, tình huống thế nào? Toàn bộ hắc ám đại điện hoành 70, 80, ngược lại toàn bộ đều là các thần hắc ám thi thể, toàn bộ bị giết, hơn nữa, vẫn là một trường giết chóc. Long Phi xem sững sờ, đầu óc có chút chuyển không tới, thế tại sao sẽ là như vậy? Bọn họ làm sao sẽ chết? Rõ ràng chính là ở ta phó bản bên trong, ta không giết bọn họ làm sao có khả năng sẽ chết? Hơn nữa, đến cùng là ai có thể giết bọn họ? Phương Tây các thần mỗi một người đều là cực kỳ trâu bò tồn tại, ít nhất Long Phi lần thứ nhất đi vào tại bọn họ trước mặt chỉ có bị ngược phần, căn bản không hề lực trở tay, liền ngay cả Minh Hoàng cũng là bị Ares một chiêu đánh bay, có thể hiện tại tình cảnh. Để Long Phi nội tâm tầng tầng rung lên, Reta phó bản, theo lý thuyết không người nào có thể tiến vào đến mới là, đột nhiên, Long Phi nghĩ đến lục đạo tiên nhân phó bản, cũng tương tự có người có thể đi vào, nội tâm âm thầm căng thẳng. Chẳng lẽ còn có người theo ta cướp phó bản? CMN Long Phi trong lòng giận dữ, đi vào đại điện kiểm tra những này thần vết thương, toàn bộ đều là kiếm thương, hơn nữa toàn bộ đều là một chiêu kiếm, này kiếm. Cũng là ba thước thanh phong kiếm. Long Phi ánh mắt quét qua, ngồi khoanh chân, trên người hình thành sức mạnh chân linh cấp tốc thả ra ngoài, sức mạnh chân linh cấp tốc đem đại điện bao vây lấy, cảm thụ hắc ám bên trong cung điện lưu lại những kia khí tức hắc ám chi lực. Ngoài ra còn có Long Phi ánh mắt nhất động, người kiếm khí, linh khí, hoa hạ cổ nhân. Cảm nhận được một ít cùng đặc thù khí tức, những khí tức này rồi cùng trên địa cầu loại kia linh khí rất tương tự, Long Phi khí tức vừa thu lại, đứng dậy, nhìn chu vi chư thần thi thể, kể chẳng lẽ nơi này cũng có trên địa cầu người có thể đi vào. Ta cọ sát, này trời ơi cướp ta chuyện làm ăn à. Ầm ầm ầm. Đột nhiên. Hắc ám phía trên cung điện một trận nổ vang, hắc ám phía trên cung điện nứt ra, hắc ám các thần chân dung đổ sụp xuống, cũng trong nháy mắt này, Zeus tầng tầng hạ xuống, gây ầm ầm ầm gây hắc ám đại điện phát sinh kịch liệt rung rẩy, đá vụn lăn xuống, hắc ám Zeus ngực thêm ra mấy cái lỗ máu, tóc rối tung, có chút chật vật, thế nhưng trên người hắc ám thần uy cực kỳ mãnh liệt, Long Phi hầu như đều không chịu nổi. Ầm. Cũng tương tự là một tiếng, một bóng người hạ xuống, thân mặc đạo bào, tay cầm một thanh trường kiếm bình thường. Ánh mắt mang theo tinh mang, nhìn chằm chằm hắc ám Zeus, dường như nhìn chằm chằm vật chết như thế. Trời ơi! Cũng thật là hoa hạ cổ nhân à! Long Phi sửng sốt, đạo bào ông lão rõ ràng chính là, phát hiện vật phẩm lụm, hoa hạ cổ nhân ăn mặc, một thân tiên cốt, coi như là trong tay thanh kiếm kia cũng là hoa hạ rèn đúc kiếm. Theo Long Phi phát ra âm thanh, đạo bào ông lão liếc mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt cũng là cả kinh, ngươi là người nào? Làm sao có thể tiến vào nơi này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, này không nên là ta phó bản sao? Không có sự đồng ý của ta ngươi là làm sao vào? Long Phi rất muốn giận dữ hỏi, nhưng là... Nhịn xuống, cái này hổ người có thể đem hắc ám các thần cho nghiền thành như vậy, vậy hắn nếu như nói sai nói cái gì, một cái ý niệm phỏng chừng liền có thể thúng sát hắn. Long Phi lộ làm ra một bộ nhược nhược vẻ mặt, nói, kẻ ta cũng không biết, tiến vào một cái bí cảnh, chẳng hiểu ra sao liền bị thôn phệ tiến vào nơi này. Tiền bối. Ngài là Long Phi rất muốn biết đạo bào ông lão là vị nào hảo hán, nếu như là hoa hạ cổ nhân, vậy cũng liền chứng minh hắn suy đoán, địa cầu căn bản không phải ở bề ngoài như vậy, những kia thần thoại cường giả nói không chắc thật sự tồn tại, địa cầu vị diện đẳng cấp cũng không phải hắn ở bề ngoài loại kia chỉ có khoa học kỹ thuật cùng đơn giản cổ võ. Đạo bào ông lão mới vừa dễ nói chuyện, Zeus giận dữ, trong tay to lớn thần binh tầng tầng công kích đến. Đạo bào ông lão giận dữ, y hừ. Phương Tây tiểu bối. Cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tiểu huynh đệ, y. Đợi ta chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn lại nói cho ngươi. Trong nháy mắt, kiếm ảnh như thần, hai bóng người đang xen vào nhau, căn bản thấy không rõ lắm ở Long Phi trong thế giới, bọn họ hai cái chính là thần tiên đánh nhau, Long Phi chính là một phàm nhân. CMN, y. Quá trâu bò rồi, y. Quá trâu bò, lão tử liền xem đều thấy không rõ lắm. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, căn bản không nhìn ra ai yếu ai mạnh, Thế nhưng hắn biết có thể cùng Zeus đánh nhau người nhất định không đơn giản, nếu như đến từ địa cầu, vậy hắn tuyệt bức là một cái siêu cấp mãnh nhân, ít nhất chính là Như Lai Phật chủ cấp bậc loại người như vậy chứ. Hiện tại Long Phi liền quan tâm một vấn đề, để cái này phó bản toán ai? Nếu như Zeus bị giết chết, này có tính hay không ta vượt ải thành công? Có thể hay không được khen thưởng? Lại chính là, Long Phi hai mắt liều lĩnh hết sạch, trợn lên cùng đèn lồng giống như, coi như thấy không rõ lắm cũng ở nhìn chằm chằm xem, vạn nhất. Vạn nhất có cơ hội có thể cướp cái bốt cái gì, này không phải phát ra, bất kể là ai ngã xuống, nếu như có một chút HP, Long Phi giết, vậy cũng là hắn giết, hệ thống như thế sẽ như vậy nhận định, này không phải trâu bò quá độ, Long Phi tinh thần sáng láng. Đánh! Đánh! Quất hắn, quất chết hắn! Đánh nhà! Đúng, đúng, đánh cho chết! Vào lúc này nếu như trở lại một bao hoa dì sinh hạt dưa, vậy thì càng thích ý, Long Phi ngồi ở một bên kêu gào, hắc ám tháp cũng đang không ngừng nứt toát, sụp đổ, xem tình huống hẳn là Zeus chống đỡ không được quá lâu, Long Phi âm thầm tụ tập lực cánh tay phải nặng nề hơi động. Thần nói, A-tu-la đạo. Hai đạo lực lượng dung hợp, cùng lúc đó đại chúa tể sức mạnh cũng toàn bộ thả ra ngoài cánh tay phải nặng như triệu cân, Long Phi nhìn chằm chằm chiến trường, nội tâm vô cùng sốt sắng, để cho điểm cơ hội à, nhất định phải cho điểm cơ hội. Một chút xíu là tốt rồi. Trái tim đều sắp muốn nhảy ra, đột nhiên, hai bóng người đột nhiên bắn ra. Vèo, y, bạch. Bóng người văng ra, đạo bào nam tử trên người cũng thêm ra hai đạo vết thương, thế nhưng mặt ngoài rất bình tĩnh, một bộ lão tử một chút chuyện đều không có vẻ mặt, lãnh băng băng nhìn Zeus nói, hệ liền ngươi còn muốn thống lĩnh hắc ám. Nhược bạo. Hắc ám Zeus cũng là cả giận nói, hệ ta nhược. Ngươi lại cường đi nơi nào? Đừng tưởng rằng ta không thấy được, ngươi thương cũng không nhẹ, nếu muốn giết ta. Hừ, y. Ngươi còn kém xa. Hai người ngôn ngữ đối đáp ai cũng nhìn không ra ai đến cùng thương tới trình độ nào, đều ở lẫn nhau thăm dò nhưng là bọn họ không biết. Nắm giữ trò chơi hệ thống Long Phi biết à đỉnh đầu bọn họ trên rảnh máu ở Long Phi trong mắt xem rõ rõ ràng ràng. Liền tại bọn họ sau khi tách ra, Long Phi trong mắt liền liều lĩnh tinh tinh giống như kim quang, ngụm nước đều muốn chảy ra, nói, thì hai vị đại lão đánh xong chứ. Hiện tại giờ đến phiên ta lên sàn rồi. Khà khà,